Tiểu yêu thê, chương 47, Văn Kiều bị treo thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Nguyên Các là nơi linh thông tin tức nhất trong Thánh Vũ Đại Lục. Thế lực của Quy Nguyên Các phân bố rộng lớn tại Thánh Vũ Đại Lục, rất nhiều nơi đều có phân đường Quy Nguyên Các. Phân đường có thể từ người tu tiên phát ra nhiệm vụ và mua bán các loại tin tức. Người tu tiên tại Quy Nguyên Các phát ra nhiệm vụ, bất kể là việc gì, chỉ cần bỏ ra đủ giá tiền, Quy Nguyên Các sẽ căn cứ giá trị người giao ra mà điều chỉnh vị trí phát ra nhiệm vụ. Nếu muốn mua bán tin tức càng đơn giản hơn, Quy Nguyên Các sẽ căn cứ độ khó dễ của tin tức thu lấy phí tổn khác biệt, cũng xem giá cả cao thấp để quyết định thời gian tin tức. Trong Trấn Thương Ngô có thiết lập một phân đường Quy Nguyên Các. Tại Trấn Thương Ngô, rất nhiều người tu tiên đều tới đây tìm một chút tin tức hoặc nhiệm vụ có liên quan đến núi Thương Ngô, đại đa số về linh thảo và yêu thú, đây cũng là đặc điểm của phân đường tại Trấn Thương Ngô, mỗi ngày có không ít người tu tiên tới đây. Ngày hôm đó, phân đường Quy Nguyên Các thiết lập tại Trấn Thương Ngô có mấy người tới, phát ra một nhiệm vụ treo thưởng. Sư huynh, nhất định phải mau chóng tìm ra tiện nhân kia, báo thù cho ta. Chấm, thiếu nữ mặc một bộ y phục màu trắng hung dữ nói, dung mạo nguyên bản ngọt ngào xinh đẹp, bởi vì hai đầu lông mày vênh váo hung hăng và hận ý vặn vẹo mà giảm đi mấy phần. Mộ Tử Minh nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn cũng giống như chúng ta, gần đây đã trở lại Trấn Thương Ngô. Trừ phi đối phương vẫn còn quanh quẩn trong núi, khả năng này cũng có, nhưng bọn hắn sẽ không luôn luôn ở trong núi Thương Ngô không đi. Còn có một khả năng, trong lòng đối phương biết đã chọc tới bọn hắn, sợ bị trả thù trực tiếp rời đi núi Thương Ngô, ngang qua Trấn Thương Ngô mà không vào, rời xa nơi đây. Điều này cũng không sao, phàm là bên trong Quy Nguyên Các phát ra nhiệm vụ treo thưởng, chỉ cần chỗ nào có thế lực Quy Nguyên Các, nhiệm vụ treo thưởng liền sẽ luôn luôn tồn tại, toàn bộ người tu tiên ở Thánh Vũ Đại Lục đều có thể nhìn thấy, cho dù bọn hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Mộ San mất hứng bĩu môi. Sư huynh, ta không muốn chờ nữa, cùng lắm thì tốn nhiều hơn một chút nguyên tinh, nhất định phải tìm ra tiện nhân kia. Nghĩ đến lúc ấy bị đám chuột măng đá kia gặm cắn huyết nhục thống khổ, sắc mặt Mộ San âm trầm, hận ý khó tiêu. Mộ Tử Minh vẫn luôn thương yêu người sư muội này, tốt tính đồng ý, Mộ San đem tất cả nguyên tinh trên người đều dùng để phát ra nhiệm vụ treo thưởng, nàng cẩn thận kể lại dung mạo người treo thưởng một lần, nói với đệ tử Quy Nguyên Các đón tiếp bọn hắn. Đặt ở chỗ dễ thấy nhất, phải tìm được người này thật sớm. Đệ tử Quy Nguyên Các phụ trách tiếp đãi lễ phép cười. Cô nương xin yên tâm, lấy giá cả mà cô nương đưa ra, chúng ta sẽ đem nhiệm vụ treo thưởng này đặt tới nơi bắt mắt nhất. Phát xong nhiệm vụ treo thưởng, đoàn người Mộ Tử Minh rời đi Quy Nguyên Các phân đường, tìm một khách sạn tại Trấn Thương Ngô nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức treo thưởng. Sư muội, vạn nhất nữ tu tiên kia đã sớm rời đi núi Thương Ngô thì làm sao bây giờ? Một đệ tử hỏi, Mộ San cười lạnh nói, ta đã ở Quy Nguyên Các phát ra nhiệm vụ treo thưởng, Quy Nguyên Các rất nhiều phân đường, ta cũng không tin nàng ta có thể trốn khỏi tai mắt của Quy Nguyên Các. Sau khi đệ tử đó nghe xong, liền không lên tiếng nữa, cẩn thận mà liếc nhìn đại sư huynh của bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật sau khi đệ tử kia nghe xong quá trình sư muội và nữ tu tiên kết thù, cảm thấy người có lỗi chính là sư muội mới đúng. Dưới tình huống lúc đó, sư muội muốn gắp lửa bỏ tay người, nữ tu tiên kia phản ứng rất bình thường, muốn thật để sư muội đạt được, nữ tu tiên kia mới là ngốc. Nhưng từ nhỏ sư muội đã bị sư phụ và sư nương cưng chiều tới lớn, lại có đông đảo sư huynh đệ vì nàng thu thập giải quyết tốt hậu quả, dưỡng thành tính tình không chịu thiệt tùy hứng điêu ngoa, những ai đối đầu với nàng đều không có quả ngon để ăn, còn không chịu nói lý, thế gian này lý chỉ ở trên người nàng. Mộ Tử Minh vẻ mặt hờ hững, giống như không thấy được ánh mắt của sư đệ. Quy Nguyên Các không hổ danh là nơi có tin tức linh thông nhất, Mộ San ban bố nhiệm vụ treo thưởng rất nhanh liền có phản hồi. So với những người khác, Vương Tu Viễn và Tiềm Thú bởi vì gần đây luôn chú ý tin tức trong Trấn Thương Ngô, là người đầu tiên biết nhiệm vụ treo thưởng này, theo miêu tả trong đó, bọn hắn đều liên tưởng đến một người. Văn Kiều, trong lòng Vương Tu Viễn lo lắng, hắn không biết là ai muốn treo thưởng thê tử Ninh Ngộ Châu, bây giờ hắn đã biết giá trị của Ninh Ngộ Châu vị thầy luyện đan này, bất kể là ai, hắn cũng không nguyện ý để đoàn người Ninh Ngộ Châu xảy ra chuyện. Vương Tu Viễn vội vàng phái người đi tìm hiểu đến cùng là ai muốn treo thưởng Văn Kiều, trước biết rõ ràng việc này lại nói. Rất nhanh, Vương Tu Viễn đã dò ra, khi biết người phát ra nhiệm vụ treo thưởng là nữ nhi của đạo diễn chân nhân Thanh Vân Tông. Mộ San, Vương Tu Viễn tê cả da đầu. Thanh Vân Tông chính là siêu cấp đại tông môn mà Vương gia không thể đắc tội nổi. Nói đến, Vương Tu Viễn cũng không lạ gì Mộ San của Thanh Vân Tông, lần này Vương gia và Thượng gia đều phái người đến núi Thương Ngô tìm kiếm linh thảo, lúc ấy khi bọn hắn tiến núi Thương Ngô trùng hợp gặp được đoàn người Mộ San Thanh Vân Tông. Lúc ấy Vương Tu Viễn mượn cơ hội ám hại huynh muội Thượng Gia, làm Mộ San căm ghét huynh muội Thượng Hồng Lãng, khiến cho bọn hắn mới tiến vào núi Thương Ngô không lâu đã bị Mộ San bức bách đến xảy ra chuyện. Vương Tu Viễn và Mộ San chưa từng gặp nhau, nhưng đã nghe qua thanh danh vị Mộ đại tiểu thư này, nghe nói rất được đạo diễn chân nhân sủng ái, lúc ấy hắn chỉ là muốn mượn Thanh Vân Tông chèn ép một chút Thượng Gia, để Thượng Gia ăn thiệt thòi, nào biết được Mộ San kia phản ứng lớn như thế, từ đó cũng có thể nhìn ra tính tình của nàng ta, đúng là một tôn đại Phật không chọc vào được. Vương Tu Viễn không nghĩ tới Văn Kiều sẽ chọc đến Mộ San. Thanh Vân Tông thế nhưng là một trong những siêu cấp đại tông môn của Thánh Vũ Đại Lục, hai nhà vương thượng đều đắc tội không nổi thế lực lớn này, lại càng không cần phải nói đoàn người Ninh Ngộ Châu không có bối cảnh gì. Vương Tu Viễn hết sức lo lắng, cũng bắt đầu suy tư, muốn từ bỏ Ninh Ngộ Châu hay không? Thiên tài luyện đan sư chỗ nào cũng có, nhưng nếu vì hắn đối đầu Thanh Vân Tông, thực sự không khôn ngoan. Phòng mờ mờ điểm một chiếc đèn, ánh đèn sáng ngời xua tan âm u trong phòng, dưới ánh đèn mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Tần Hồng Đao bưng đèn tới, giải thích nói, từ khi sư đệ ta trúng độc rất nhiều người đều bị hù dọa, chính hắn cũng khó chịu, nên lúc trước luôn không đốt đèn. Ninh Ngộ Châu ừ một tiếng, còn tại xem xét trên giường Thịnh Vân Thâm. Thịnh Vân Thâm thấp thỏm trong lòng, dùng giọng nói khàn khàn khó nghe hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Công Tử, không biết ngươi có thể giải được độc trên người ta hay không? Tần Hồng Đao bên cạnh cũng khẩn trương nhìn bọn họ. Ninh Ngộ Châu nói, thật có lỗi, ta bất lực. Sau khi nghe xong, Tần Hồng Đao và Thịnh Vân Thâm đều thất vọng không thôi, trong lòng đều sinh ra tuyệt vọng. Gần đây Thịnh Vân Thâm bị độc trong người tra tấn, trong lòng biết nếu không giải độc chỉ sợ mình sống không được bao lâu, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang chậm rãi xói mòn, loại cảm giác chờ chết này, khiến hắn hết sức tuyệt vọng thống khổ. Nếu không phải nhìn thấy sư tỷ vì mình bận trước bận sau, chỉ sợ Thịnh Vân Thâm sẽ trực tiếp từ bỏ, không muốn kéo dài hơi tàn, để tránh liên lụy sư tỷ. Tần Hồng Đao đỏ vành mắt khàn khàn nói, Ninh Công Tử, ngươi đã có thể nhìn ra là loại độc gì, thật sự chẳng lẽ không có cách nào? Ninh Ngộ Châu tiếp tục nói, nếu muốn triệt để giải độc trong người Thịnh Công Tử cần nhị truyền huyền âm đan, đan này là đan cấp huyền. Đan cấp huyền, hai tỷ đệ Tần Hồng Đao mừng rỡ, liên tục không ngừng nói. Cái này nhị truyền huyền âm đan là đan gì? Có phải chỉ cần tìm được đan sư cấp huyền liền có thể luyện được? Bọn hắn nghĩ là hiện tại Ninh Ngộ Châu chỉ là đan sư cấp hoàng, vốn không cách nào luyện đan cấp huyền, nên mới sẽ nói bất lực. Nào biết Ninh Ngộ Châu lại lắc đầu tiếp tục giải thích. Nhị truyền huyền âm đan cũng không khó luyện, khó khăn là muốn góp đủ vật liệu của nó, trong đó có một vị chủ dược chỉ có ở U Minh. Tần Hồng Đao giật mình, nghĩ đến cái gì, hỏi. Ninh Công Tử, lúc trước ngươi nói sư đệ ta bị trúng độc có một vị độc đến từ U Minh cho nên mới cần phải tìm kiếm vị linh dược tương khắc ở U Minh sao? Đúng thế, sắc mặt Tần Hồng Đao biến ảo, rất nhanh liền làm ra quyết định, nàng thành khẩn nói. Ninh Công Tử, U Minh ngăn cách với nhân gian, có cực ít người biết lối đi vào U Minh, ta cũng không biết vị linh dược kia khi nào có thể tìm được. Nhưng độc trên người sư đệ đã không thể trì hoãn thêm nữa, không biết ngươi có biện pháp nào? Tìm đến nhiều luyện đan sư như vậy, chỉ có Ninh Ngộ Châu có thể nhìn ra trên thân sư đệ bị trúng độc vật gì, thậm chí có thể nói ra tên linh đan giải độc, có thể thấy được thực lực của hắn. Tần Hồng Đao may mắn mình không có bởi vì Ninh Ngộ Châu tu vi thấp mà bỏ lỡ hắn, đem hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Quả nhiên, Ninh Ngộ Châu cũng không khiến nàng thất vọng, mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ ấm áp, bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, để cho người ta không hiểu tin phục. Ta có thể tạm thời áp chế độc trên người Thịnh Công Tử, để các ngươi có thời gian đi tìm linh dược kia. Ninh Ngộ Châu nói, Tần Hồng Đao mừng rỡ, liên tục không ngừng cảm tạ. Thịnh Vân Thâm cũng hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, nếu có thể còn sống, ai sẽ muốn chết đâu. Người tu tiên nghịch thiên mà đi, gặp phải không ít hiểm cảnh, trúng độc bất quá là một loại trong số đó. Hắn vốn không muốn liên lụy sư tỷ, cho là chẳng mấy chốc mình sẽ chết, mới có thể khuyên nàng đừng lại vì chính mình bôn ba, hiện tại biết được có thể sống, tự nhiên muốn cố gắng sống sót. Ninh Ngộ Châu cho Thịnh Vân Thâm ăn một viên giải độc đan trước, sau đó lấy tới giấy bút, viết xuống tên gần 300 loại linh thảo, để Tần Hồng Đao mau chóng chuẩn bị kỹ càng những linh thảo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tạm thời áp chế độc trên người Thịnh Công Tử không khó, trước tiên ta sẽ dẫn xuất một phần độc trong cơ thể Thịnh Công Tử, cái khác còn cần từ từ đến. Ninh Ngộ Châu nói, Tần Hồng Đao không ngừng liên tục gật đầu, nàng không hiểu những này, cũng không chất vấn Ninh Ngộ Châu, trong tay cầm giấy ra ngoài thu thập linh thảo cần thiết được viết trên đó. Tốc độ của Tần Hồng Đao rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã trở lại. Chỉ là sắc mặt của nàng không thấy cao hứng bao nhiêu, giọng nói chua chát. Ninh công tử, linh dược trên này, ta đã thu thập đến không sai biệt lắm, chỉ là thiếu hai loại, một loại là linh chi thất diệp thiệt, một loại là linh quả xích huyết, tất cả cửa hàng linh thảo tại trấn Thương Ngô đều không có. Nghĩ đến bởi vì không cách nào thu thập xong linh dược, sư đệ còn muốn tiếp tục bị tra tấn, thậm chí có lẽ ép ra không được độc dẫn đến mất mạng, Tần Hồng Đao liền khó chịu không thôi, hai mắt đỏ ngầu. Văn Kiều nghe được nàng, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên mở miệng nói. Hai vị linh dược này chúng ta có. Tần Hồng Đao, cái gì gọi là ngạc nhiên mừng rỡ? Đây chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột ngột, Tần Hồng Đao luống cuống nhịn không được bước nhanh đến phía trước, dùng sức ôm lấy dáng người đơn bạc thon gầy của Văn Kiều, kích động hỏi. Thật, Mẫn cô nương, các ngươi thật sự có. Quá tốt rồi, Ninh Ngộ Châu, nhìn xem tiểu thê tử bị người xa lạ ôm ở trước mặt mình, dù cho người kia là nữ nhân, Ninh Ngộ Châu vẫn có chút không vui, tiến lên một bước ôm tiểu thê tử trở về, nói với Tần Hồng Đao. Linh Thảo đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tần Hồng Đao không có chú ý tới cử động của hắn, liên tục không ngừng nói tốt dưới sự chỉ huy của Ninh Ngộ Châu đi làm chuẩn bị. Ninh Ngộ Châu buông tiểu thê tử xuống, sờ sờ đầu của nàng ôn nhu nói. A Súc, chúng ta còn muốn ở chỗ này thêm một chút thời gian, nàng đói không? Văn Kiều lắc đầu, trong túi không gian có đồ ăn, không đói bụng, chàng đi mau đi. Phu quân nhà nàng muốn cứu người, Văn Kiều tự nhiên không thể làm phiền hắn. Ừm, thật ngoan, Ninh Ngộ Châu nhịn không được lại sờ sờ đầu nàng, nếu không phải nơi này còn có người ngoài, sẽ nhịn không được mà hôn tiểu cô nương nhu thuận lại đáng yêu này một cái. Ninh Ngộ Châu để một cái bồn tắm đặc chế trong phòng, bồn tắm được treo lơ lửng, phía dưới là phù lục thiêu đốt yêu ớt, bồn tắm dần dần bốc khói, nước trong bồn tắm cũng bắt đầu sôi lên. Tiếp lấy hắn đem dược liệu đã được xử lý tốt bỏ vào bồn tắm theo trình tự. Nước bồn tắm nhanh chóng liền phát sinh biến hóa, từ trong suốt biến thành màu hồng phấn, sau đó biến thành màu đỏ, rồi chuyển thành màu đen, cuối cùng lại biến thành màu xanh sẫm, mùi cũng trở nên hết sức cổ quái. Văn Kiều lần nữa chịu không nổi, thối lui đến bên cửa. Ngược lại Tần Hồng Đao không có phản ứng gì, chỉ cần có thể cứu được sư đệ nàng, đồ vật lại khó người nàng đều sẽ không cảm thấy có gì. Nước trong bồn tắm nổi lên bọt, phía dưới phù lục vẫn còn thiêu đốt. Ninh Ngộ Châu nhìn một lát, nói với Tần Hồng Đao. Có thể đặt Thịnh Công vào trong bồn tắm. Tần Hồng Đao đáp dạ một tiếng, ngay lập tức đi đến giường đỡ Thịnh Vân Thâm ra, mắt thấy phải đem người quăng vào trong bồn tắm, Ninh Ngộ Châu vội nói. Cần phải cởi y phục ra, để tránh y phục dính trên người, bất lợi cho việc dẫn xuất độc tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Kiều đứng ở cửa nghe xong, cực kỳ tự giác quay người đưa lưng về phía cửa. Thịnh Vân Thâm kêu thảm một tiếng, vô lực nắm lấy y phục. Sư tỷ ta tự mình cởi. Người có sức sao? Tần Hồng Đao hỏi lại, gặp hắn không phản bác được thuận tay kéo y phục của hắn, sau đó ném người vào trong bồn tắm, vô cùng đơn giản thô bạo. Sau khi đơn giản thô bạo quang sư đệ vào bồn tắm, Tần Hồng Đao lại hỏi Ninh Ngộ Châu những điều cần chú ý, hết sức khẩn trương. Không cần chú ý gì, trước hết để hắn ngâm trong bồn tắm 10 canh giờ, lửa không thể tắt, sau 10 canh giờ ta lại tới. Nghe hắn nói muốn rời khỏi, Tần Hồng Đao lần nữa khẩn trương, giữ lại nói. Ninh công tử, xin ngươi đừng đi, vạn nhất nửa đường có chuyện gì làm sao bây giờ? Ta không phải không tin Ninh công tử, mà là Ninh công tử ở chỗ này, ta càng yên tâm hơn. Nếu các ngươi mệt mỏi, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, sát vách có phòng, ta đi dọn dẹp cho các ngươi. Dứt lời, người đã hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, vì bọn họ sắp xếp gian phòng. Ninh Ngộ Châu thấy thế, liền không còn chấp nhất rời đi cùng Văn Kiều ở lại chỗ này. Tần Hồng Đao là người có tính tình hấp tấp, làm người sáng sủa, trong thô có mảnh, chỉ cần có thể tiếp nhận tính tình của nàng, cùng nàng ở chung sẽ cực kỳ vui vẻ. Vì hai người thu thập xong gian phòng, nàng lại đi ra quán rượu phía ngoài đóng gói linh thực có đủ sắc hương vị trở về, chiếu cố cực kỳ chu đáo. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều cũng không chối từ, ngồi ở bàn đá trong sân trước dùng bữa. Vị trí này vừa lúc đối diện với gian phòng, ngước mắt liền có thể nhìn thấy tình huống trong phòng, cực kỳ thuận tiện cho bọn họ tùy thời có thể chú ý tình trạng của Thịnh Vân Thâm. Lúc ăn cơm, Tần Hồng Đao cũng ngồi vào cùng, kể một cách đơn giản nguyên nhân khiến Thịnh Vân Thâm bị trúng độc. Chúng ta phụng mệnh sư môn, truy tra án mạng thôn Dương Hương, lúc đang muốn chóc nã hung thủ quy án, nào biết được hung thủ kia không biết từ chỗ nào lấy ra chất độc cổ quái bực này, sư đệ vô ý chúng độc hung thủ cũng chạy trốn. Ta thấy tình huống của sư đệ thực sự nghiêm trọng, chỉ có thể dẫn hắn đến Trấn Thương Ngô trước. Trấn Thương Ngô là thành trấn cách thôn Dương Hương gần nhất, bộ dáng Thịnh Vân Thâm sau khi chúng độc thực sự rất đáng sợ, tu vi hoàn toàn biến mất, các loại linh đan bọn hắn mang theo đều vô dụng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới Trấn Thương Ngô tìm luyện đan sư trị liệu. nào biết độc trong người Thịnh Vân Thâm bá đạo như vậy, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng, từng ngày ăn mòn sinh mệnh của Thịnh Vân Thâm, nếu lại không giải độc chỉ sợ căn bản chống đỡ không nổi đến khi tìm được luyện đan sư lợi hại hơn đến giải độc. Cuối cùng Tần Hồng Đao đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống, biện pháp gì cũng đều xuất ra. Nói đến đây, Tần Hồng Đao vô cùng thổn thức, lần nữa cảm thấy may mắn khi tìm đến Ninh Ngộ Châu, không khỏi liên tục cảm tạ. Ninh Ngộ Châu cười cười, đang muốn nói gì đó, đột nhiên vẻ mặt cứng lại, lấy ra một viên truyền âm phù từ trong tay áo. Hắn đem truyền âm phù đặt bên tai, chờ sau khi nghe xong, sắc mặt có chút khó coi. Văn Kiều nhịn không được nhìn hắn, có thể làm cho phu quân luôn luôn vân đạm phong thanh nhà nàng lộ ra loại vẻ mặt này, có thể thấy được sự tình có vẻ nghiêm trọng. Tần Hồng Đao là người nhiệt tình, hiện tại lại đem Ninh Ngộ Châu xem như ân nhân cứu mạng của sư đệ, nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh công tử gặp được phiền toái gì hay sao? Ninh Ngộ Châu than nhẹ một tiếng, quả thật có chút phiền phức Tần cô nương, có lẽ chúng ta muốn liên lụy tới ngươi. Vì sao nói như vậy? Tần Hồng Đao không hiểu. Ninh Ngộ Châu nói, ta được đến tin tức nữ nhi của đạo diễn chân nhân Thanh Vân Tông phát treo thưởng tại Quy Nguyên Các treo thưởng A Xúc. Cách chương.